Hẻm Radio xin chào quý khán thính giả nghe đài thương mến. Rồi một lúc nào đó, bạn sẽ hiểu ra rằng cuộc đời là hành trình ngược dòng nước, sẽ chẳng bao giờ có khái niệm dậm chân tại chỗ. Nếu bạn không tiến lên phía trước, cuộc đời sẽ đẩy lùi bạn về phía sau. Những cơn lũ quét, những xoáy nước sâu lúc nào cũng sẵn sàng nhấn chìm bạn xuống đáy. Cuộc sống với những vòng xoay cơm áo vốn rất khắc nghiệt. Đến những con người quanh bạn tưởng chừng như da như thịt, rồi cũng vô tình hoặc cố ý khiến bạn tổn thương. Và rồi, chẳng sao cả, nếu không đủ hèn nhát để chết, thì buộc phải đủ dũng khí để sống. Cứ bình tĩnh, mọi việc rồi cũng sẽ qua, làm gì có khó khăn nào mãi mãi dìm bạn trong đó. Kể cả những giây phút bất lực trước một giấc mơ, hay khi bạn bàng hoàng nhận ra tình yêu trở nên vô nghĩa, tất cả đều hữu hạn. Chúng ta cần có thời gian để bão giông đi qua, để đôi chân thêm vững, để xây dựng một lộ trình dài cho những giấc mơ, để người với người thêm thấu hiểu, để những thủy chung và phản bội được định nghĩa đủ đầy, để những xa lạ trở nên quen thuộc, hoặc cả những yêu thương trở thành hư vô trong cuộc đời. Mọi chuyện xảy ra trên đời này đều có nguyên nhân của nó. Nếu cuộc đời ban cho ta quả đắng, thì việc của ta chính là bình tĩnh đón nhận, bình tĩnh đối mặt và bình tĩnh bước qua. Đó cũng là thông điệp mà tác giả Tuệ Nghi muốn gửi gắm cho độc giả thông qua cuốn sách Cứ Bình Tĩnh, được phát hành vào năm 2016. Hẻm Radio xin mạn phép được chuyển thể quyển sách này sang bản phát thanh để giúp cho quý khán thính giả dễ dàng tiếp cận hơn, và thông qua đó, Hẻm Radio cũng muốn tiếp nối một thông điệp rằng dù cho cuộc sống có trắc trở thế nào, bạn cũng nên rèn luyện cho mình một ý chí vững mạnh để sẵn sàng bước qua những sóng gió của cuộc đời, vượt qua những đau đớn, khổ lụy trong tình yêu và cả những cú sốc đầu đời. Rất mong được sự đón nhận của các thính giả. Xin chân thành cảm ơn.